người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 844. Tiên Phong xin chào ORM Việt, chào Tiết Huyền, chào Bảo Vũ Văn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Mẫn Huỳnh, chào Anh Tuấn, chào Huy Lực. Vốt được chuyện mới chưa? Hiện tại vẫn chưa vốt được nhỉ. Hôm nay thì có đăng hai cái bộ truyện Cố Vấn Tiên Đạo và Huyền Giảng Tiên Tập lên Facebook nhỉ. Nhưng mà có vẻ anh em cũng đang chưa ưng lắm. Tạm thời thì vẫn cứ đọc Xích Tâm Tuần Tiên. Anh em cứ có thể gợi ý cho mình bộ truyện mà anh em cảm thấy tâm đắc nhé. Khâu Vấn Tiên Đạo thì anh em nói là nó giống Phàm Nhân Tu Tiên và Tiên Nghịch và nó không hay bằng. Thực ra thì mình cũng chưa đọc. Và anh em bảo là không hay lắm thì mình cũng biết thế. Còn dự kiến là mình định đọc cái bộ đó. Hoặc là Huyền Giám Tiên Tộc. Huyền Giám Tiên Tộc thì nó có vẻ nó đặc biệt hơn một chút khi mà cái main chính nó không phải là những như những chuyện khác. Ok, chúng ta vào tập hôm nay đấy nhé. Thích kiếm like quá. Kiếm like thì cứ dần dần thôi. Kiếm like thì không nói trước được cái gì. Xích Tâm Tuần Tiên tập 844. Quyết tâm của Cảnh Quốc đã không thể lay chuyển, không chỉ gây ảnh hưởng ở Hòa Quốc, thể hiện uy quyền ở Thiên Mã Nguyên. Ngay khi Tông Đức Trình xông vào Thiên Nguyên Thần Miếu, Cảnh Quốc còn dùng quyền giám sát đối với Thái Hư Huyễn Cảnh, trực tiếp ra lệnh cho Triều Văn Đạo Thiên Cung đang diễn ra cuộc luận đạo phải dừng lại. Mặc dù Vạn Tướng Kiếm Chủ đã khẳng đã đăng đỉnh, Vương Di Ngô cũng đã hoàn thành tâm nguyện, về cơ bản những người vào cung cầu đạo đều có thu hoạch, lần luận đạo này coi như là rất thành công. Về cơ bản những người nhưng mà kết thúc trong toàn vẹn và bị buộc phải dừng lại trước khi kết thúc, rốt cuộc vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong Trị Thủy Đại Hội trước đó, mọi người vẫn còn giữ phân nhường nhịn lẫn nhau. Việc xây dựng Triều Văn Đạo Thiên Cung, Cảnh Quốc cũng ngầm đồng ý. Hành động lần này đương nhiên đã không phải nhắm vào Trấn Hà Chân Quân. Lý do Cảnh Quốc dừng luận đạo ở Thiên Cung là vì Chu Ma thống soái Ân Hiếu Hằng bị ám sát tại Thiên Mã Nguyên, nghi vấn thuộc về Thiên Nguyên Thần vẫn chưa được xóa bỏ. Với thần vị của hắn, lại thêm tham gia luận đạo Triều Văn Đạo Thiên Cung, rất có thể là cố ý để truyền đạt thông tin cho ai đó. Vì vậy 36 người tham gia Triều Văn Đạo Thiên Cung lần này tất cả đều sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra của Cảnh Quốc. Ngoại trừ Nguyên Thiên Thần được phép trở về Hòa Quốc do Ngọc Kinh Trường Giáo Tông Đức Trinh tự mình thẩm vấn, những người còn lại đều bị giam lại tại Thái Hư Huyễn Cảnh. Cho dù họ có muốn rời đi cũng không được. Sau khi rời khỏi Triều Văn Đạo Thiên Cung, họ đều phát hiện ra mình đã bị truyền đến một bí cảnh riêng biệt. Ngay cả những người đã rời đi trước đó như Ngọc Chân Sư Thái của Tề Nguyệt Âm, Vương Di Ngô của Tề Quốc, Cảnh Quốc cũng sẽ cho người đến mời họ. Thiên Nhân Pháp Tướng rời đi trước chính là vì chuyện này. Lý Nhất xuất quan triệu tập Thái Hư hội nghị, thay mặt Cảnh Quốc tuyên bố quyết định này. Thậm chí trước khi hội nghị này có kết quả, những người cầu đạo Triều Văn Đạo Thiên Cung đã bị giam lại trong huyễn cảnh. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Hư hội nghị được triệu tập theo lệnh của Lý Nhất. Thật quá đáng. Đấu Triều là người đầu tiên bất mãn. Mặc dù ta không tham gia Triều Văn Đạo Thiên Cung, chuyện xảy ra ở Thiên Mã Nguyên, các người muốn truy cứu trách nhiệm của Thiên Nguyên Thần thì cứ việc làm. Những người này chỉ là gặp mặt Thiên Nguyên Thần một lần mà cũng phải bị điều tra sao? Với năng lực của Thiên Nguyên Thần, đi một vòng quanh hiện thế cũng chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ các người muốn điều tra tất cả mọi người trên thế gian này sao? Lý Nhất nhìn hắn ta rất nghiêm túc nói: nếu Nguyên Thiên Thần thực sự chịu làm vậy thì chúng ta cũng sẽ làm vậy. Chuyện này rất quan trọng. Cái chết của Bát Giáp thống soái gần như là chuyện lớn nhất thiên hạ. Thân phận của Ân Hiếu Hằng thậm chí còn hơn cả rất nhiều chân quân. 9 chỗ ngồi trên Thái Hư Các đâu, lúc này đều đã có mặt đủ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy quyết tâm của Cảnh Quốc từ câu nói của Lý Nhất. Đây thực sự là thái độ mà nhiều năm nay họ chưa từng thấy. Trong một khoảng thời gian dài, Cảnh Quốc luôn ở bên duy trì trật tự hiện thế, rất nhiều lần đều kiềm chế nhẫn nhịn. Ví dụ như khi đối mặt với mối đe dọa một trận khuynh quốc đế tề của Tề Đế, họ đã bình tĩnh giữ im lặng, trơ mắt nhìn Hạ Quốc bị nuốt chửng, hoặc là ngay cả khi chiến thắng trong cuộc chiến với Mục Quốc, binh lực của Nam Thiên Sơ cũng dừng lại đúng lúc, không hề có ý định chia cắt thảo nguyên. Rất nhiều ví dụ như vậy, không phải cảnh quốc không đủ mạnh hay là quá khứ nhân từ, mà bởi vì họ chính là người hưởng lợi lớn nhất từ trật tự hiện thế. Duy trì trật tự hiện thế chính là duy trì lợi ích của cảnh quốc. Dòng lũ nhân đạo chỉ cần chảy trong khuôn khổ trật tự hiện có, vùng đất màu mỡ trung tâm của cảnh quốc tự nhiên sẽ nhận được lượng nước tưới lớn nhất. Trừ khi nào họ không thể có được lợi ích đủ lớn, đủ ổn định trong trật tự hiện thế này, họ mới có động lực để lật mặt. Bây giờ đã đến lúc đó rồi sao? Thật bá đạo. Trọng Huyền Tuân cười nhạt một tiếng. Ta cũng đã đến Triều Văn Đạo Thiên Cung, chẳng lẽ cũng là muốn điều tra ta sao? Khác với cảm xúc khác nhau của mọi người, Lý Nhất hiển nhiên chỉ đọc theo bản thảo. Những lời nói vốn rất là uy nghi, qua lời quán lại trở nên bình thản đến lạ. Thái hư các viên đương nhiên sẽ được Thái hư đạo chủ giám sát, vì vậy ngươi sẽ không bị điều tra. Nhưng Vương Di Ngô tốt nhất là không nên làm bất cứ điều gì. Hãy đứng im ở đó chờ người của chúng ta tới. Bất kỳ hành động nào khác thường quán ta lúc này đều có thể bị hiểu nhầm là đang cấu kết với Nguyên Thiên Thật. Được thôi. Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Bây giờ hắn đang ở phủ trấn quốc đại nguyên soái Lâm Tri. Các ngươi cứ việc phái người đến. Người của chúng ta đã đi rồi, Lý Nhất đáp. Lần này thì không còn gì để nói. Tính khí Khương Mộng Hùng ai mà không biết. Chuyến đi phía đông của cảnh quốc chắc chắn sẽ không thuận lợi, nhưng cảnh quốc vẫn làm như vậy. Họ như là muốn đối đầu với tất cả mọi người. Thường mình vẫn luôn trốn trong tàng pháp các nghiên cứu loại bí thuật độc môn của Khương Thị. Không hiểu sao lại bị gọi đến tham gia hội nghị. Hắn vất vả lắm mới nắm được tình hình. Chuẩn bị nói gì đó thì lại nghe thấy câu nói kia, liền ngậm miệng lại. May mà chiếc áo choàng có mũ rất kín đáo, cho dù hắn có há miệng hay không thì mọi người cũng không nhìn thấy. Tần Chí Trần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lên tiếng. Người cảnh quốc thực sự cho mình là ai? Mở miệng ra là muốn điều tra người này điều tra người kia. Chẳng lẽ trung cổ thiên lộ sụp đổ cũng khiến cho não của người cảnh quốc bị hỏng hết rồi sao? Tuy Lý Nhất không thể để tâm đến lời mắng, nhưng mà cũng cảm thấy lời lẽ quán quá là khó nghe, liền liếc hắn nhìn một cái, rồi nói. Nguyên Thiên Thần không giống với những siêu thoát giả bình thường. Hắn gần như đã bị giam cầm trên Thiên Mã Nguyên. Nếu muốn làm gì đó mà không bị phát hiện, hắn không có nhiều sự lựa chọn. Thái hư huyễn cảnh chính là một trong số đó. Sự thực lần này hắn muốn rời khỏi Thiên Mã Nguyên, chỉ đến Triều Văn Đạo Thiên Cung mà thôi. Vì vậy chúng ta không thể bỏ qua nơi này. Ai ló đầu ra, chúng ta sẽ đánh kẻ đó. Ai có tâm lý, chúng ta cũng sẽ đánh. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nói xong những lời này, hắn ngồi im lặng như trống rỗng. Lời nói tuy là cứng rắn, nhưng mà thái độ của Lý Nhất rất rõ. Đừng có mà cãi ta, ta chỉ là người truyền lời thôi. Lời nói của Lý Nhất rất có nhiều điểm có thể bắt bẻ, nhưng mà Lý Nhất không phải là người thích bắt bẻ. Vì vậy Tần Chí Chân chỉ biết im lặng, cảm thấy rất là khó chịu. Nếu cảnh quốc thay người khác đến nói những lời này, hắn nhất định sẽ nước bọt làm đau, chặt chém không thương tiếc. Cái kia... Trung Huyền rất im lặng nghe ngóng, lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Tin mới nhất, Ngọc Kinh Trường Giáo đã bước vào Nguyên Thiên Thần Miếu, thần sách quân động binh đã bảo vệ Hỏa Quốc. Tin tức của ngươi không mới lắm, Lý Nhất cúi đầu nhìn Thái Hư Cấu Ngọc. Tin ta nhận được là Tông Trường Giáo đã hạ lệnh tiêu diệt tất cả Nguyên Thiên Thần Miếu trong lãnh thổ Hỏa Quốc. Hỏa Quốc đã bị phong tỏa, chuyện đang xảy ra bên trong ngay cả Cần Khổ Thư Viện cũng không thể nào biết được ngay lập tức. Ngay trước mặt Nguyên Thiên Thần, Trung Huyền giận kinh ngạc hỏi. Lý Nhật đáp, đương nhiên không thể tránh mặt hắn. Nguyên Thiên Thần cũng hoàn toàn không nhận được sự tôn trọng. Mọi người đều không còn nghi ngờ về việc người cảnh quốc sẽ làm đến mức độ nào nữa. Từ lúc biết được tin tức, Thiên Nhân Pháp Tướng vẫn luôn im lặng. Nhưng mà khi cảnh quốc ra lệnh cho Triều Văn Đạo Thiên Cung phải dừng luận đạo, hắn cũng không hề phản đối. Mãi đến lúc này, khi mọi người đều im lặng, hắn mới lên tiếng. Những người đến Triều Văn Đạo Thiên Cung lần này đều đến để cầu đạo. Cánh cửa pháp gia đã được thiết lập, việc giám sát đã có Thái Hư đạo chủ phụ trách. Nếu nói trong số họ có ai làm sai, thậm chí là chỉ nghi ngờ làm sai, mà những người khác cũng phải bị điều tra, chẳng phải là không hợp lý sao? Hắn nhìn Lý Nhất. Ta không có ý khiêu khích cảnh quốc, cũng rất hiểu cơn giận đang tràn ngập trong triều đình của các ngươi. Nhưng mà giận dữ giấy binh, minh chủ không làm, hờn mà khiêu chiến, danh tướng không làm. Từ phía Thù Địch, e rằng không phải là lợi ích của cảnh quốc. Ngay cả khi các ngươi muốn điều tra Khương Vọng, ta cũng sẵn lòng hợp tác. Nhưng mà điều tra tất cả những người cầu đạo ở Thiên Cung lần này, liệu có thể cân nhắc lại không? Có thể không điều tra, Lý Nhất dứt khoát nói. Nhưng mà trước khi chuyện này có kết quả xác định, họ không được rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, không được liên lạc với bất cứ ai bên ngoài. Đây là giới hạn cuối cùng. Có lẽ khi yêu cầu Lý Nhất triệu tập Thái Hội Nghị để tuyên bố quyết định điều tra, phía cảnh quốc đã đưa ra những điều khoản đàm phán rất chi tiết. Ví dụ như đạt được mức độ nào đó sẽ nới lỏng điều kiện ra sao. Chiến lược đàm phán bài bản như vậy chính là để tránh cho Lý Nhất điền phiền lòng. Nhưng Lý Nhất vẫn cảm thấy phiền lòng. Ngay từ đầu đàm phán đã thất bại, ngay từ đầu đàm phán đã lật ngửa. Đây coi như là phong cách riêng của Lý Nhất. Khương Phạm biết rõ người này nói là làm, suy nghĩ một lúc lại hỏi. Nếu chuyện này mãi không có kết quả xác định, cảnh quốc mãi không tra ra được hung thủ thì sao? Chẳng lẽ giam họ cả đời? Lý Nhất nắm chặt Thái Hư Câu Ngọc, cùng Khương Vọng chờ đợi câu trả lời. Một lát sau hắn nói. 3 ngày. Bất kể thân phận, tu vi, xuất thân như thế nào, liên quan đến thế lực gì, tất cả những người cầu đạo Triều Vân Đạo Thiên Cung đều bị giam lại trong Thái Hư Huyễn Cảnh 3 ngày. Chỉ vì Nguyên Thiên Thần đã đến đó. Sự bá đạo của cảnh quốc không cần phải nói thêm. Sự cường thế của họ được thể hiện rất rõ. Một khi có ai bị phát hiện có liên quan đến cái chết của Ân Hiếu Hằng, kết cục của người đó hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mà các bên đều ngầm đồng ý. Tề Quốc, Thành Lâm Truy, Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ. Phủ đại nhân vật số 1 trong quân đội Tề Quốc này chưa bao giờ là nơi tấp nập xe ngựa. Bởi vì với thân phận và địa vị của Khương Mộng Hùng, ngay cả những người có tư cách đến định hót cũng không nhiều. Sau khi Khương Mộng Hùng từ chức thống soái Thiên Phúc, ngay cả những cựu bộ hạ trong quân cũng không đến thăm hắn ta. Khương Mộng Hùng cũng không có kiên nhẫn với những điều đó. Chim trên mái bay đi, xe ngựa trước cửa thưa thớt. Ở Thành Lâm Trì ngợp trong vàng son, đây đã trở thành một nơi hiếm có mà yên tĩnh. Ngày ngày không ai đến thăm, đại môn luôn đóng kín mít. Chỉ có ngày hôm nay, có một vị đạo nhân trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú đến thăm. Vị đạo nhân này có đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt trong sáng như nước, tóc buộc bằng một chiếc châm gỗ, khoác trên mình bộ đạo bào màu lam nhạt, rộng thùng thình, bước nhẹ đi nhẹ nhàng mi trôi. Người các cổng Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ là một lão tốt bị cụt tay, ở trên mặt luôn nở một nụ cười, khiến cho vẻ mặt hung dữ giảm đi phần nào. Lão ta là người tinh tế, vừa nhìn thấy vị đạo nhân liền thấy rất kính cẩn. Vị đạo trưởng này, đại nguyên soái nhà ta không có ở phủ. Nếu ngài có chuyện gì xin hãy để lại danh thiếp. Nếu chuyện quan trọng ta sẽ báo lại với quản gia. Nhưng mà đại nguyên soái khi nào hồi âm, ta không thể nào biết trước được. Vị đạo nhân kiên nhẫn lắng nghe lão ta nói xong, mỉm cười đáp. Ta không tìm đại nguyên soái nhà ngươi. Ta tìm Vương Di Ngô, Vương tướng quân. Hình như hắn vừa mới được trở về phủ. Lão tốt ngẩn người vẫn cười nói. Xin hỏi cao danh quý tánh đạo trưởng. Tiểu nhân vào thông báo, vừa nói lão ta vừa lén lút sờ tay ra sau. Ngu Triệu Loan. Vị đạo nhân nói. Lão tốt lập tức rụt tay lại, cung kính nói. Xin mời ngài chờ một lát. Chốc lát sau, ầm một tiếng, cánh cửa lớn Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ bỗng chốc mở tung. Vương Diên Ngô vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, sau khi nghe lão tốt thông báo liền lập tức xuất hiện ở cổng. Không biết trưởng giáo Đại La Sơn ghé thăm có chuyện gì quan trọng. Là người có thân phận cao nhất trong Đại Nguyên Soái Phủ lúc này, Vương Diên Ngô rất thận trọng. Xin lỗi, ta vừa mới tỉnh giấc, chưa rõ sự tình. Lão tốt cụt tay im lặng đứng sau lưng hắn. Trong tiền viện Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ, tôi tớ lần lượt xuất hiện trong im lặng. Họ đều là những đạo tốt bị thương tật vì nhiều lý do khác nhau. Chỉ cần đứng đó thôi thì cũng đã ẩn hiện thành một quân trận. Ngô Triệu Loan như không nhìn thấy những điều này, chỉ nói với Vương Sinh Cô. Chuyện không liên quan ta không nói nhiều, người có thể trao đổi với Trọng Huyền Tuân một chút. Xin mời ngài đợi một lát. Vương Sinh Cô bình tĩnh lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Ta đã biết chuyện rồi, xin ngài hãy truyền lời chia buồn của ta đến Ân tướng quân. Nhưng mà ngài tự mình tới đây đương nhiên không phải là vì Vương Sinh Cô ta. Đúng, đây chỉ là thái độ cần phải thể hiện. Ngô Triệu Loan nhìn hắn với ánh mắt đánh giá cao. Không sao, nếu không yên tâm có thể gọi sư phụ người tới. Không cần, ta hoàn toàn có thể hiểu được phản ứng của Cảnh Quốc. Hơn nữa ngài đã tự mình đến đây, không nói đến việc chỉ giam lỏng Vương Di Ngô ta 3 ngày. Ngay cả bắt giam thẩm vấn thì cũng không có gì là không thỏa đáng. Vương Di Ngô đứng thẳng người sau cánh cửa, như một bức bình phong chậm rãi, vững chắc. Vương Mỗ không làm chuyện quất tất, được ngài tự mình xác nhận sự trong sạch, không phải là không chuyện, không phải là chuyện xấu. Tề Quốc và Cảnh Quốc từ xưa vẫn là giao hảo tốt, như vậy cũng tránh được hiềm khích, thiên hạ tự nhiên bình an. Ngô Triệu Loan mỉm cười nói, vậy hãy hỏi ý kiến sư phụ người đi. Đúng lúc này không gian bỗng xé toạc, ánh sáng chói lòa buông xuống. Ánh sáng rực rỡ hơn cả ban ngày tập hợp trên không trung, hình thành khuôn mặt một người. Khương Mộng Hùng đã tới. Giọng nói vị quân thần Tề Quốc vang lên như sấm rền ở trên nẻo trời xa. Khách quý tới thăm, thật thiếu sót. Nhưng phong cách mà Khương Mộng Hùng đương nhiên không ôn hòa như vậy. Giọng điệu lập tức thay đổi, hắn ta nói. Nhưng mà lão tử không có ở đây, lại đi tìm tiểu đồ là có ý gì? Có khả năng này không? Ngô Triệu Đoan mỉm cười nói, ta chính là đến tìm Vương Di Ngô, không phải tìm ngươi, sư tôn. Vương Di Ngô lúc này mới lên tiếng, hôm nay đệ tử muốn bế quan 3 ngày, để thôi diễn động chân trì môn, có sứ giả Cảnh Quốc đến quan lễ, chính là bằng chứng cho tình giao hảo giữa hai nước, cũng cho thấy sự coi trọng dành cho Di Ngô. Lúc trước khi còn là kẻ vô địch trong cùng cảnh, đánh ra một con đường cho chính mình, hắn tin rằng nắm đấm có thể giải quyết được mọi chuyện. Hắn cung kính cúi đầu với khuôn mặt trên không trung. Sư tôn việc còn nhiều, không cần phải bận tâm đến đây. Nếu là Vương Di Ngô trước khi thua dưới tay của Khương Vọng, nhất định sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Sức người có hạn, núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ khi thực sự trải nghiệm, thực sự cảm nhận mới có thể hiểu rõ. Thời gian đã thay đổi rất nhiều người, khiến cho một số người già đi, cũng khiến cho một số người trưởng thành. Nhìn Vương Di Ngô như vậy, Khương Mộng Hùng rất vui. Tốt, người đã trưởng thành rồi, cũng hiểu chuyện rồi, biết không được làm phiền sư phụ. Nhưng có một điều này, không biết sư phụ có từng nói với người chưa? Là hoàng đế bệ hạ của chúng ta, năm đó từng nói với sư phụ một câu. Hắn nói, Khương Mộng Hùng hắng giọng đáp lại, đừng sợ gây phiền phức cho chậm. Phiền phức nào ngươi gánh được thì gánh, phiền phức nào không gánh được thì để chậm gánh. Nếu quân thần chúng ta đều gánh không được, vậy thì cùng nhau gánh vác, cũng chẳng có gì to tát cả. Đấng trượng phu thắng thì vô song thiên hạ, cũng thua phải hơn người đời, thua cũng phải hơn người đời. Khuôn mặt trên không trung mở miệng, phát ra tiếng nói như sấm. Hôm nay sư phụ cũng muốn nói với ngươi, đừng sợ gây phiền phức cho sư phụ. Phiền phức của ngươi, sư phụ đều có thể gánh vác. Bây giờ hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Khương Mộng Hùng nói, tâm trạng của con lúc này là gì? Vương Di Ngô hành quân lễ một cái. Đại nguyên soái, nếu ta thực sự gây ra phiền phức, ta vẫn muốn tự mình giải quyết. Tốt. Khương Mộng Hùng cười lớn 2 tiếng, nhưng chưa rời đi. Trong ánh sáng chói lọi bỗng chốc bùng nổ, thân hình Khương Mộng Hùng từ từ hiện ra. Hắn bước đến trước mặt Ngô Triệu Loan, nhìn thẳng vào vị trưởng giáo Đại La Sơn này nói, tiểu đồ nhà ta rất tôn trọng các người, bây giờ rất khó tìm được một người trẻ tuổi nào lễ phép như vậy đấy. Ngô Triệu Loan đáp, đệ tử của ngươi quả thực xuất sắc. Khương Mộng Hùng nhe răng cười nói, chuyện của tiểu đồ đến đây là dừng lại, bây giờ nói đến chuyện của ta. Ngô Triệu Đoan nhìn hắn ta với vẻ thích thú. Chuyện của ngươi? Chuyện này phải nói từ rất lâu rồi. Khương Mộng Hùng như đang hồi tưởng. Năm đó ở Họa Thủy, Du Khâm Tự kiêu ngạo ngang ngược, khinh thường ta hết lần này đến lần khác. Ta không nhịn được nữa, liền ra tay phản kháng, không may đánh hỏng đạo thể quán ta. Cái gọi là khinh thường hết lần này đến lần khác của Du Khâm Tự có lẽ chỉ là một câu nhìn cái gì. Còn không nhịn được nữa của Khương Mộng Hùng kia có lẽ là mất một lúc để đeo chiếc chi hồ vào. Ngô Triệu Loan ngắt lời anh ta, lại không may đánh nát đạo tắc của anh ta, khiến anh ta phải chịu đựng nỗi đau đớn trong suốt 10 năm rồi chết đi sao? Khương Mộng Hùng thở dài, giang hồ nhi nữ khi thế tranh đấu cũng là chuyện thường tình, trong lúc sinh tử tương tác khó tránh khỏi sơ suất, có lẽ bản thân Du Khâm Tử cũng sẽ không trách tội ta đâu. Hắn thực sự sẽ không trách ngươi, Ngô Triệu Loan nói. Du Khâm Tử là một người rất tốt. Khương Mộng Hùng dường như là hoàn toàn không hiểu ý tứ của lời nói của đối phương, vẫn cảm thán. Thế nhưng lời nói đột nhiên chuyển hướng. Ngài là một vị trưởng giáo, năm đó lại tự mình xuất quan, ra tay dạy dỗ ta một trận, ném ta đến cực bắc băng xuyên, giam cầm suốt 5 năm, khiến ta phải chịu đựng cái lạnh thấu xương, ngày ngày chịu đựng nỗi khổ. Chuyện này không thể nói là hết chuyện được chứ. Ngươi nhớ nhầm rồi. Ngũ Triệu Loan thản nhiên nói. Ngươi dạy dỗ người năm đó không phải là ta. Khương Mộng Hùng nhe răng cười nói. Dù sao thì cũng là trưởng giáo. Không nhớ nhầm chứ. Ngũ Triệu Loan mỉm cười. Nếu ngươi đã nói như vậy, cũng không phải là không được. Khương Mộng Hùng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bao la bất tận. Khi ánh mắt rơi trở lại người Ngũ Triệu Loan, hắn đã đeo chỉ hồ vào, chỉ hỏi một câu. Làm tí không? Ngũ Triệu Loan vẫn bình tĩnh như không, giơ tay nói. Mời. Khương Mộng Hùng tại Họa Thủy, quyền bại Du Khâm Tự. Trung Châu đệ nhất chân nhân. Và năm đạo lịch thứ 3882. Ngay sau đó Tông Đức Trinh, trường giáo Ngọc Kinh Sơn đã tìm đến cửa, khiến hắn biết được thế nào mới gọi là đệ nhất Trung Châu. Chỉ nhờ Tề Quốc Thiên Tử Khương Thuật ra sức bảo vệ, hắn mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng tội sống khó tha, bị đày đến tận cực Bắc Băng Xuyên. Tông Đức Trinh chỉ một trường giáo, chỉ là một trường giáo. Tông Đức Trinh chỉ một trường tạo nên cực ý hàn ngục, giam cầm tra tấn Khương Mộng Hùng dòng dã 5 năm. Rõ ràng Khương Mộng Hùng và Du Khâm Tự là công bằng quyết đấu, đạo tả tương phùng, trận chiến ấy cả hai đều có giác ngộ. Nếu Khương Mộng Hùng thua, chết đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai lên tiếng bênh vực. Thế nhưng hắn thắng, lại phải gánh chịu một bài học nhớ đời, tự cao tự đại như hắn, vô tội mà chịu hình phạt, cũng là chẳng trách hắn nhiều năm qua vẫn canh cánh trong lòng. Thế nhưng đó chính là hiện thực. Lẽ phải đương nhiên là phải có, nhưng mà không phải ai cũng có tư cách nói ra. Chính nghĩa đương nhiên là tồn tại, nhưng mà trước đó, những thế lực có trà đạp lên luật lệ, phải có một thế lực đương đương chống đỡ cho người. Tiền đề để ngồi xuống bàn luận đúng sai, chính là ngươi có đủ tư cách ngồi xuống hay là không. Mà vào năm thứ 2 sau khi Khương Mộng Hùng rời khỏi cực Bắc Băng Xuyên, chiến tranh Tề Hạ bùng nổ, Tề quốc từ đó trở thành bá chủ thiên hạ, xưng hùng một phương đông vực. Chuyện đã từng xảy ra ở Hỏa Thủy sẽ không bao giờ lặp lại. Ở Tinh Nguyệt Nguyên thiên kiêu chiến sau đó, cảnh thiên kiêu có tư cách giết người, Tề thiên kiêu cũng có quyền hạn đoạt mạng. Việc Khương Mộng Hùng một mình đánh bại Trung Châu đệ nhất chân nhân đương nhiên là minh chứng cho sự lớn mạnh của Tề quốc. Nhưng mà nếu không trở thành bá chủ quốc, rốt cuộc đó cũng chỉ là loài sâu kiến. Ở trong thời đại mà thể chế quốc gia hưng thịnh, đối mặt với cảnh quốc đứng trên đỉnh cao trật tự hiện thế, Tề quốc không có một chút tiếng nói nào. Khó mà nói được năm đó Khương Thuật một mực chủ chiến, nhất quyết dốc toàn lực để đoạt lấy bá nghiệp, có phải hay không chịu sự thúc đẩy của chuyện này. Thế nhưng lịch sử chính là trong vô vàn cam tâm tình nguyện lẫn không cam lòng mà hào hùng bước tiếp. Trần Quốc Đại Nguyên soái phủ rộng lớn, tĩnh lặng đến mức không một tiếng động. Vương Dĩ Ngô đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Khương Mộng Hùng hẹn ước quyết đấu với Ngô Triệu Loan ở thiên ngoại. Hắn đứng ở nơi này, đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà cũng không sao, cứ như vậy mà chờ đợi kết quả. Hắn không giỏi thể hiện, ở trước giờ vẫn kiệm lời, nhưng mà con đường đến ngày hôm nay, thực may mắn biết bao, phía trước luôn có ngọn hải đăng soi sáng, sự tồn luôn là hình mẫu lý tưởng mà hắn khao khát trở thành. Bao giờ mới có thể nắm tay thành quyền như vậy? Một khắc nào đó, hắn thu hồi ánh mắt, giống như là dây cung được kéo căng, trong mắt lạnh lùng nhìn xuống nhân gian, ánh tà dương cuối con đường dài như thể kéo căng cánh cung, lúc này hắn nhìn thấy. Bên ngoài Trấn Quốc Đại Nguyên soái phủ, nơi cuối con đường dài, một chiếc xe lừa chậm rãi tiến đến. Chiếc xe lừa rất đỗi bình thường, còn thành lừa kéo xe thì gầy gò già nua, bước đi vô cùng nặng nhọc. Ở trên xe chất đống cỏ khô không tính là cao. Một người không rõ sống chết nằm im lìm giữa đống cỏ, không nhúc nhích. Tà dương treo lẻ loi, thành thị phồn hoa chìm trong tĩnh lặng, lạnh lẽo. Tiếng xe lửa kéo kẹt, tựa như một khúc nhị hồ thê lương. Lão già khác cổng, độc tay liếc nhìn. Đầy cảnh giác tiến lên, lại bị Vương Di Ngô đưa tay ngăn cản. Thế là chiếc xe lửa, chở theo người nọ, chậm rãi đi đến trước cổng Trấn Quốc Đại Nguyên soái phủ. Lão lừa dừng bước, người nằm ở giữa đống cỏ duỗi người một cái, ngồi dậy khỏi xe, sau đó bắt đầu thở. Hóa ra không phải là thi thể. Đây là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, quần áo xộc xệch, trông vô cùng tiều tụy. Hắn ngồi ở trên xe mở đôi mắt cá chết ra, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng mới dừng lại trên mặt Vương Di Ngô. Đôi mắt vô hồn bỗng chốc lóe sáng. Thần lâm. Hai người có tư cách tranh giành danh hiệu thần lâm mạnh nhất đương thời, cứ như vậy mà gặp nhau. Vương Di Ngô. Người đàn ông trên xe lừa hỏi. Người biết ta sẽ đến sao? Vương Di Ngô đứng dưới tấm biển Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ, nghiêm nghị như là tượng được khắc. Ta nào có khả năng tiên tri chứ? Vậy ngươi ở đây... Thôi vậy. Người đàn ông mắt cá chết đời quan tâm thêm nữa, trực tiếp nói. Đến đây. Hướng tiền. Vương Di Ngô nhìn hắn. Người cố ý đến khiêu chiến ta sao? Nói ra cũng thú vị. Truyền nhân của Hướng Phượng Kỳ và truyền nhân của Khương Mộng Hùng, một người chu du giang hồ, một người rong ruổi nơi xa trường, cả hai đều đã có chút danh tiếng, thường bị người đời xem đem ra so sánh. Vậy mà đây lại là lần đầu tiên chân chính đối mặt với nhau. Giống như Vương Di Ngô đến Triều Văn Đạo Thiên Cung, kết thúc ân oán năm xưa. Việc Hướng Tiền chọn ngày trước khi Vương Di Ngô đột phá động chân để khiêu chiến cũng đã bước, là bởi trước hắn chứng đạo, cần phải vượt qua ngọn núi này. Đó là ngày mà Hướng Phượng Kỳ vô địch động chân, đời trước gậy kiếm, một thiếu niên rơi vào tuyệt vọng, rơi xuống vực sâu. Hắn phải mất rất lâu mới bò lên được, bò đến tận lâm truy. Không phải ta khiêu chiến ngươi. Hướng Tiền nghiêm túc sửa lại. Là đệ tử của Hướng Phượng Kỳ, hôm nay thay mặt cho Duy Ngã Phi Kiếm đến khiêu chiến Vô Ngã Sát Quyền. Vâng, Di Ngô nhíu mày. Thời đại Phi Kiếm đã qua rồi, Duy Ngã Kiếm Đạo cũng đã tan vỡ triệt để. Nhưng ta vẫn còn tồn tại. Hướng Tiền nói. Cho dù ngươi có thắng ta, cũng không thể chứng minh Duy Ngã Phi Kiếm mạnh hơn Vô Ngã Sát Quyền. Vương Di Ngô nhìn hắn nói. Đó là con đường của sư tôn ta, không phải con đường của ta. So với Vương Di Ngô rắn giỏi lạnh lùng, tiêu biểu cho hình mẫu quân nhân, thì dáng vẻ Hướng Tiền thực sự quá đỗi tiều tụy. Thế nhưng hắn chậm rãi nói. Ta sẽ thắng ngươi, sau đó bước qua ngươi, rồi đến một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ khiêu chiến sư tôn của ngươi, dùng Duy Ngã Phi Kiếm đánh bại nắm đấm của ông ấy. Câu nói này nghe thực chẳng có chút khí thế nào cả, giống như là lời làm nhảm của kẻ điên vậy. Tóm lại, chẳng thể hiện một chút quyết tâm nào. Thế nhưng Vương Di Ngô lại nghiêm túc đáp lại. Cả ngươi và ta đều biết, đó là chuyện không thể nào thực hiện được. Ngươi nói chuyện nào không thể? Hướng Tiền hỏi. Ngươi không thể nào chiến thắng ta, ngươi càng không thể nào chiến thắng sư tôn của ta. Vương Di Ngô nói. Chuyện không thể đầu tiên. Hướng Tiền không tin, và cũng sắp được kiểm chứng, nhưng mà chuyện không thể thứ hai, hắn cũng tin. Khương Mộng Hùng quá là mạnh, hơn nữa càng mạnh, lại càng mạnh hơn nữa. Giống như là một ngọn núi cao không thể nào với tới vậy, và cũng vĩnh viễn không ngừng cao thêm. Trên con đường này, hắn đã đi rất xa. Thế nhưng ngọn núi kia lại càng thêm cao vút. Nhưng mà người dũng cảm thực sự là kẻ không ngừng thành công, hay là kẻ dốc hết toàn lực để rồi đi đến thất bại? Hướng Tiền chỉ nói. Đời người còn rất dài, hắn ta sẽ luôn tiến lên phía trước. Bất kể mục tiêu kia có thể thực hiện được hay không, hắn sẽ không bao giờ dừng lại, cứ như vậy mà bước đi về phía điều không thể. Đó chính là kiếm đạo của hắn. Vương Di Ngô không nói thêm gì, trực tiếp nghiêng người sang một bên. Mời vào phủ. Trong phủ có đủ chỗ cho chúng ta giao chiến. Mấy ngày nay ta không thể ra ngoài. Hướng Tiền Đức nhìn sơ qua bên trong phủ nguyên soái, tính toán đại khái phải đi bao nhiêu bước, lừa có thể vào không? E là không được. Vương Di Ngô đáp. Hướng Tiền thở dài một hơi, giống như là một bệnh nhân bị liệt giường lâu ngày, khó khăn lắm mới nhích người xuống khỏi xe lừa. Lúc này mới kêu răng rắc vài tiếng, lời biếng bước vào phủ nguyên soái, thuận miệng hỏi. Vì sao không thể ra ngoài? Liệu có ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của ngươi không? Không đến mức. Vương Di Ngô đáp. Vừa đúng lúc bị cấm túc 3 ngày, vừa đúng lúc ngươi đến vào hôm nay, đều là chuyện trùng hợp mà thôi. Hướng Tiền vừa đi vừa nói. Đáng tiếc, nếu ngươi có thể ra khỏi phủ, chúng ta chọn một nơi tốt, học theo Khương Vọng và đấu chiêu ở Thương Lang đấu trường bàn vẽ, chắc chắn sẽ náo nhiệt vô cùng. Từ ngày Bạch Ngọc Hà làm trưởng quầy quán rượu, hắn càng đúc càng thích tính toán. Hướng Tiền gần mực thì đen, đôi khi cũng không có khỏi suy tính thiệt hơn. Hôm nay thực được hắn và Vương Di Ngô so với Khương Vọng cùng đấu chiêu khi trước tỷ thí ở Thương Lang đấu trường, chỉ có hơn chứ không có kém, đáng lẽ không đến nỗi kiếm ít tiền hơn. Vâng, Di Ngô liếc nhìn hắn nói. Đáng tiếc, trận chiến của chúng ta e là chẳng có mấy ai quan tâm đâu. Hướng Tiền rất ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy. Trong ấn tượng quán, Vâng Di Ngô là một người vô cùng kiêu ngạo. Tuy nói hiện nay là thời đại tu hành hưng thịnh, những người đứng đầu liên tục thay đổi lịch sử, phá vỡ kỷ lục, nhưng mà thần lâm tu sĩ như ngươi và ta cũng không phải là rau cải ngoài chợ chứ. Trường giáo Đại La vừa tới, đang luận bàn với sư tôn ta. Vương Di Ngu nói. Hứng Tiền sững người tại chỗ, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Đời người thực là... Vẫn muốn đánh nữa? Vương Di Ngô đứng đó hỏi. Tại sao lại không? Hứng Tiền uể oải, vô lực nhấc chân bước qua bậc cửa cao ngất của Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ. Từng nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể lang bạt bên ngoài Tề Quốc, nửa đêm về khuya nằm mơ cũng không dám bước qua cánh cửa này, mà nay đã vào đến tận đây, vậy thì còn có lý do gì mà không thể tiếp tục bước đi, cho dù con đường phía trước quá dài, cho dù tòa nhà này còn sâu hun hút. Vương Di Ngô không nói thêm gì nữa, im lặng dẫn đường phía trước. Hắn không thể nào hiểu được ý nghĩa của việc làm một chuyện vốn dĩ không thể thành công. Nhưng hắn có thể cảm nhận được trên con đường này, người nam nhân tên Hướng Tiền đi phía sau, đang thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Hắn tôn trọng kẻ mạnh. Hắn sẽ dùng nắm đấm để thể hiện sự tôn trọng của mình. Trong con hẻm bên ngoài Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ, người nam nhân với mái tóc được búi gọn gàng đang ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, bình thản ngắm nhìn hoàng hôn. Mặt trời chậm chậm lặn về phía xa, vẫn hào phóng ban tặng chút hơi ấm cuối cùng của mùa xuân. Hắn đương nhiên cũng không chỉ ngắm hoàng hôn. Hôm nay có hai trận chiến vô cùng quan trọng, hắn đều phải nắm được kết quả ngay lập tức. Đương nhiên trận chiến đầu tiên hắn chỉ có thể chờ đợi, còn trận chiến thứ hai hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến. Hai người đều đứng trên đỉnh cao Thần Lâm, đều đứng trước ngưỡng cửa động chân, đều muốn phân định thắng thua thì không ai có thể nương tay. Hắn đương nhiên rất tin tưởng sư đệ mình, nhưng mà sự tin tưởng không thể lấp đầy nỗi lo lắng. Hắn biết sư đệ mình tâm cao khí ngạo, nên chỉ lặng lẽ chờ đợi tại đây. Tốt nhất hắn không cần phải xuất hiện. Vào một khoảnh khắc nào đó, hắn vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thân ảnh tiên tư trác tuyệt, ngưng tụ trong ánh sáng của hoàng hôn. Dung mạo tuấn tú phi phàm, tựa như là tiên long giáng thế. Pháp tướng tiên long đứng trên tường cao, y phục bay bay như muốn cưỡi gió mà đi. Muôn vàn ánh sáng đều tụ hội ở trên người hắn, lại như là chim bay liệm, tự do xuyên qua. Người nên nhìn thấy hắn nhất định sẽ nhìn thấy hắn, kẻ không thể nhìn thấy hắn thì vĩnh viễn không thể nhìn thấy hắn. Đầu hẻm cuối ngõ đều có cấm chế, vậy mà pháp tướng này lại lặng lẽ xuất hiện. Đương nhiên là nhờ vào luật phong ấn, thuật phong ấn mà bản thân hắn đã dày công nghiên cứu khi phong ấn thiên nhân thái. Nhưng mà quan trọng hơn cả chính là nhãn giới đứng trên đỉnh cao. Ta còn đang nghĩ là không biết phải Bác Vọng Hầu đến đây không, thật không ngờ Khương Chân Quân lại đích thân đến đây. Trần Thạch Thanh bình tĩnh nói. Cũng như Vương Di Ngô có người quan tâm, Hướng Tiền buôn ba trên thế gian cũng không phải là một mình. Hướng Phượng Kỳ năm xưa đã động chân vô địch, đương nhiên cũng kết giao không ít bằng hữu, nhưng mà không có bất kỳ người bạn nào có tư cách nhúng tay vào đạo tranh của hắn. Hướng Tiền ngày hôm nay thì khác. Người bạn mà hắn kết giao khi còn bèo bọt, giờ đây đã trưởng thành, trở thành nhân vật đứng trên đỉnh cao thế gian, có tư cách che chở cho hắn ta ở bất kỳ một trận chiến nào trên đời. Tiên Đồng pháp tướng khẽ mệt cười một tiếng. Lén đút đến thì thực là thất lễ, cho nên ta mới tạo một chút động tĩnh. Ta đến đây để quan sát trận chiến, người cứ tiếp tục đi. Trần Thạch Thanh mỉm cười. Quan sát trận chiến của ai? Thật khó chọn. Không ngờ ngoài bữa tiệc chính, lại còn có thể tình cờ gặp được bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Tiên Đồng pháp tướng chắp tay sau lưng, ra vẻ hơi tiếc nuối. Hay là ta cùng với Trần Huynh ngắm hoàng hôn nhỉ? Trần Thạch Thanh nhìn hắn ta đứng bên bờ tường, ánh tà dương chiếu rọi sau lưng hắn, khiến hắn trông thực rực rỡ, chói lọi. Thực là một tư thái khiến cho người ta phải ghen tị mà. Đạo thân của ngươi không hành động thiếu suy nghĩ, ở Vân Quốc, vẫn là còn lo lắng cho Yến Xuân Hồi sao? Trần Thạch Thanh hỏi. Tình báo của Tề Quốc đối với thế giới này cơ bản đều do Trần Thạch Thanh phụ trách. Tin tức hắn linh thông đến mức nhiều người không thể nào sánh bằng. Tiên Đồng pháp tướng cũng không có phủ nhận. Tuy rằng chúng ta đã giao ước, nhưng hắn lắc đầu. Có lẽ ta cũng là người hay đang nghi. Bản thân ngươi thì nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng không thể đánh cược Yến Xuân Hồi cũng sẽ giữ lời hứa. Không thể đánh cược Yến Xuân Hồi sẽ luôn giữ được lý trí. Trần Thạch Thanh nói. Chúng ta đều là người mà đều có người mà mình trân trọng, ta có thể hiểu được. Khương Vọng bỗng nhớ đến người hắn từng gặp ở yêu giới năm đó, nhớ đến một thương tuyệt diễm kinh tâm động phách. Lúc trước quên hỏi. Khương Vọng nhìn xuống chân hắn. Chân của ngươi không còn cách nào sao? Nếu có thể giúp được gì coi như là một phần báo đáp. Trần Thạch Thanh vén tấm chăn cũ trên đầu gối lên đầu gối một chút, giống như là vén mở một màn đêm bị lãng quên từ lâu, để lộ đôi chân dưới ánh hoàng hôn. Có thể nhìn thấy vô số con kiến màu máu đang bò lồm ngồm trên đó. hoàn toàn không nhìn thấy da thịt, chỉ có vài mảnh xương trắng hiếu. Đôi chân này đã hoàn toàn bị biến thành tổ kiến. Không còn cách nào. Hắn mỉm cười bình thản. Đây gọi là huyết hồn nghị. Thiên yêu dùng máu huyết của mình nuôi dưỡng. Bọn chúng đã kết nối với mạng sống của ta. Giết chúng cũng chính là tự sát. Người có phiền nếu phiền không nếu ta xem qua một chút? Khương Vọng hỏi. Có gì không thể chứ? Trần Thạch Thanh cười nói. Lúc rảnh rỗi không có việc quan, ta cũng thường xuyên quan sát bọn chúng. Trong vô số đêm dài tĩnh mịch, ta không đếm sao, ta ngắm kiến. Tiên Long pháp tướng đi xuống đẩy xe lăn cho Trần Thạch Thanh. Vô tận kiến văn chi quang xuyên qua tổ kiến, chốc lát sau liền thu lại thành một luồng hội tụ trong đôi mắt của Tiên Long. Ánh sáng trong mắt Khương Vọng trở nên phức tạp, hắn chậm rãi nói. Bao năm qua, ngươi thực sự vất vả rồi. Trần Thạch Thanh mỉm cười lắc đầu nói. Cũng không đến nỗi chết được, chỉ là hơi đau một chút thôi. Phương pháp giảm bớt đau đớn đương nhiên có rất nhiều. Cắt đứt cảm giác đau cũng không phải là chuyện khó. Nhưng hắn không thể không đau, không cảm nhận được sự di chuyển của huyết hồn nghĩ, cũng đồng nghĩa với việc là từ bỏ chính mình. Liên quan đến căn nguyên mạng sống, tất cả đều bắt nguồn từ nguyên hải. Nhân lực khó mà can thiệp, có lẽ phải siêu thoát mới có biện pháp. Cuối cùng Khương Vọng nói. Ai mà biết. Khương Vọng, Trần Thạch Thanh mỉm cười, kéo tấm chăn cũ lên, che đôi chân lại. Bao năm qua ta cũng đã quen rồi, chỉ có ba vấn đề nhỏ khiến ta không thể hoàn toàn thích nghi. Đau đớn là một. Khương Vọng im lặng, lắng nghe hắn ta nói tiếp. Thứ hai chính là... Trần Thạch Thanh nói. Huyết hồn nghĩa này không khó, không giải quyết được. Ta cả đời này cũng không thể diễn đạo. Hắn đã định trước là không thể diễn đạo, vậy mà vẫn tiếp quản Xuân Tử Quân. Sau khi Tào Giai tiếp quản binh sự đường, thống soái quân đội này gần như là mặc định là nhân vật cốt cán của binh sự đường đời tiếp theo, có thể thấy được tài năng quân lược của hắn. Khương Vọng hỏi. Còn vấn đề thứ ba? Trần Thạch Thanh đáp. Huyết hồn nghĩ này cũng có thể miễn cưỡng áp chế được ở hiện thế, cho nên cả đời này ta không thể nào bước vào vạn yêu chi môn được nữa. Hắn khẽ vút về hòa văn trên tấm chăn cũ, thở ra một hơi khe khẽ, dường như là chỉ có vấn đề này mới khiến hắn đau lòng. Ta rất muốn đến đó. Yêu giới cũng không phải là nơi nào không thể không đến. Hơn nữa mỗi người đều có chiến trường của riêng mình. Khương Vọng hỏi. Vì sao ngươi lại muốn đến đó? Trần Thạch Thanh nhìn về phía mặt trời đang lặn dần. Sư đệ của ta vì muốn tìm cách giải quyết huyết hồn nghĩ cho ta mà không bao giờ quay trở lại. Quân thần đại tề Khương Mộng Hùng quả thực là nhân vật mang tính biểu tượng trong gần ngàn năm trở lại đây. Cùng với sự trỗi dậy của Tề quốc và trở nên nổi danh, bản thân hắn chính là một đoạn lịch sử hào hùng, oanh oai hiển hách. Đệ tử quán cũng đều là những người xuất sắc. Vương Di Ngô, Kế Chiêu Nam, Nhu Bình Chương và Trần Thạch Thanh. Vị nam tử kế thừa tài thao lược quân thần này, vị Xuân Tử thống soái hiện nay giống như là một cái giếng chứa đựng tất cả, sâu thẳm mà yên tĩnh, im lặng mà tràn đầy sức mạnh. Trong số rất nhiều đối thủ mà nhân tộc phải đối mặt, yêu tộc chắc chắn có những là những kẻ khó đối phó nhất, và cũng chỉ có yêu giới mới có lệnh chiêu mộ nhắm vào tất cả tu sĩ hiện thế. Mỗi một thần lâm tu sĩ đều phải gánh vác trách nhiệm qua thần của thần lâm, đều phải đến yêu giới chém giết một phen. Hiện thế tuy mạnh nhưng không dám quên mối nguy. Đối với rất nhiều người mà nói, đó đều là những trải nghiệm gian khổ. Thế nhưng Trần Thạch Thanh lại rất muốn đến đó. Khương Vọng không một chút nghi ngờ, nếu cho người như vậy một cơ hội, hắn sẽ bộc phát ra sức mạnh khuynh đảo thiên địa. Hiếm khi có dịp cùng nhau ngắm hoàng hôn, Trần Thạch Thanh đã có hứng thú trò chuyện. Khương Vọng cũng rất sắt lòng, sẵn lòng tán gẫu với hắn thêm vài câu. Nhưng quá khứ quán thực sự quá nặng nề. Nói mới nhớ, hôm nay sao Trần huynh không vào trường? Khương Vọng hỏi. Ta nhớ mỗi ngày đều có buổi chiều hội, ngày nào cũng phải đi. Trần Thạch Thanh mỉm cười. Chẳng lẽ lại kể để một kẻ què quạt như ta ngày nào cũng đứng gác sao? Khương Vọng nhìn sau gáy hắn, không rõ đang tự giễu bản thân hay đang chế giễu mình nữa. Tuy nhiên với nhân vật tầm cỡ như Trần Thạch Thanh thì việc ở lại trong doanh trại để chỉ huy quân đội mới là công việc chính. Chỉ cần không phải là chuyện lớn cần hắn đích thân tấu trình thì không cần phải tham gia triều hội. Khương Vọng bỗng nhiên thở dài. Khương Chân Quân thở dài vì chuyện gì? Trần Thạch Thanh trêu chọc hỏi. Khương Vọng trầm ngâm. Ta đang nghĩ, ta đã đến Lâm Truy lâu như vậy rồi, sao thiên tử vẫn chưa triệu kiến ta nhỉ? Lúc trước vừa đặt chân đến Lâm Truy là y như rằng sẽ gặp được Hàn Lệnh ngay. Trần Thạch Thanh suy nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển. Bệ hạ mỗi ngày lâm triều, giải quyết muôn vàn việc lớn nhỏ, e là không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Khương Vọng liếc nhìn Phù Đại Nguyên Soái, xem ra hai người bên trong không thể nào kết thúc nhanh chóng được, hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Tính ra thì cũng sắp đến giờ bãi triều rồi. Thôi, ta chủ động một chút. Hắn nói, nơi này ngươi cứ xem trước đi, ta đi một lát rồi về. Chưa đợi Trần Thạch Thanh lên tiếng, hắn đã biến mất không còn tung tích. Đến Lâm Truy một chuyến mà không tiện thể bái kiến thiên tử, thực sự là không được thấu tình đạt lý cho lắm. Hơn nữa cảnh quốc vì chuyện của Ân Hiếu Hằng mà là lùng sục khắp thiên hạ, khiến cho lòng người hoang mang. Ngay cả Triều Văn Đạo Thiên Cung cũng bị đình trì. Hắn cũng muốn nghe ngóng ý kiến của thiên tử một chút. Tuy rằng tu vi đã đạt đến đỉnh phong hiện thế, nhưng mà rất nhiều chuyện hắn vẫn không thể nào nhìn thấu được. Nào là Nguyên Thiên Thần, Thiên Mã Nguyên, Ngọc Kinh Đại La, Thương Thiên Thần Chủ, Cổ Kim Đan xen vào nhau, quả thực là rối như tơ vò. Tâm tư Cư Phượng Châu, hắn không thể nào đoán được. Nghĩ đến cũng chỉ có thiên tử đại tề là có thể đồng cảm được. Mạch lạc của bá chủ vẫn phải do thiên tử của bá chủ nắm giữ mới đúng. Ý gì? Ta không hiểu. Bên ngoài Đông Hoa Các, Khương Chân Quân nhíu mày. Từ trước đến nay đến Đông Hoa Các chưa bao giờ bị cản lại ở ngoài cửa. Hoắc Yến Sơn dáng người cao lớn uy vũ, nhăn nhó nói. Thiên tử bận nhiều quốc sự, tạm thời chưa có thời gian gặp ngài. Ta có thể đợi. Khương Vọng cũng không so đo, rất tùy ý nói. Vừa hay ta cũng có chút việc, người báo với bệ hạ một tiếng, ta giải quyết xong sẽ quay lại. Vừa rồi ta nói nhầm. Hoắc Yến Sơn có chút ngượng ngùng. Không phải tạm thời, mà là bệ hạ trong một khoảng thời gian dài sắp tới đều không rảnh. Mời Khương Chân Quân trở về cho. Khương Vọng nhìn hắn. Nguyên văn. Khương Vọng ngày hôm nay đâu còn là Khương Vọng của ngày xưa nữa. Trấn Hà Chân Quân, cung chủ Triều Văn Đạo Thiên Cung, người trẻ tuổi nhất đạt đến đỉnh phong trong lịch sử. Tuy chỉ là một cái liếc mắt nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà cũng khiến cho người quyền cao chức trọng như Hoắc Yến Sơn cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn đâu phải là Hàn Lệnh đời trước, cũng có chút giao tình với Khương Vọng. Do dự một lát, hắn mới nói. Cút. Khương Vọng nổi giận. Người dám nói chuyện với ta như vậy sao? Chân Quân đương thời, đỉnh phong hiện thế, ngay cả Ứng Giang Hồng cũng chưa từng vô lễ vén như vậy. Không, không phải ta nói. Hoắc Yến Sơn vội vàng xua tay. Khương Chân Quân, là ngài bảo ta thuật lại mà. Khương Vọng nói. Người cứ thuật lại như vậy đi. Hả? Hoắc Yến Sơn nghi ngờ là mình nghe nhầm, cũng không dám tin là mình nghe đúng. Khương Vọng nhe răng cười nói. Nói đùa thôi, đi thì đi. Hoắc Tổng Quản, nói thật với thiên tử, ta cũng rất bận. Hắn phất tay áo bỏ đi, đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Chuyến đi Đông Hoa Các lần này thực sự quá hiệu quả. Lúc đi Trần Thạch Thanh vẫn đang ngồi đó, lúc về hắn vẫn ngồi đó, đến vị trí cũng không hề nhúc nhích. Trận chiến trong phủ Đại Nguyên Soái vẫn đang tiếp diễn. Hai bên đều đã bày trận, một bên là kiếm quang hóa thành kiếm trận, một bên là binh chủ triệu hồi quân trận, đánh nhau long trời lở đất. Cho dù với nhãn lực của Khương Vọng cũng không nhìn ra được có chỗ nào tiến bộ hơn nữa. Bọn họ đều đạt đến cực hạn của bản thân. Cũng may là diễn võ trường trong phủ Nguyên Soái có quy cách cao, nên vẫn có thể dễ dàng dung nạp. Khương Vọng lặng lẽ dừng bước, không một tiếng động quan sát trận chiến, cứ như thể hắn chưa từng rời đi. Nhanh vậy sao? Trần Thạch Thanh hôm nay dường như đặc biệt muốn nói chuyện. Nếu là chân ngã pháp thân ở đây, chắc hắn sẽ là ngượng ngùng. Tiên Long pháp tướng thì khác, chỉ cần giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc là được. Chỉ là chuyện chào hỏi thôi mà. Tiên Long pháp tướng thản nhiên nói. Thiên tử không gặp ngươi sao? Trần Thạch Thanh lại hỏi. Hắn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nhướng mày. Sao ngươi biết? Trần Thạch Thanh ung dung nói. Ngươi biết Du Gia chứ? Tiên Long pháp tướng thản nhiên đáp. Danh môn Phụng Thiên Phổ, Thái Bình Du Thị. Trần Thạch Thanh vừa nghe hắn nói vậy liền biết hắn đã từng có giao tình với Du Thị. Khương Trần Quân không giống như người quan tâm đến chuyện nội bộ của cảnh quốc. Hơn nữa Du Thị chỉ là một gia tộc, danh môn đã xa sút. Nếu như là không có gì đặc biệt chú ý thì rất khó có ấn tượng. Nếu như chỉ nghe người ta nhắc đến thì cũng không cần phải tỏ rõ thản nhiên như vậy. Nghĩ đến việc đô thành phủ Tuần Kiểm năm xưa bỗng nhiên xóa bỏ tất cả thông tin liên quan đến địa ngục vô môn, chuyện này chắc chắn là do thiên tử chỉ thị, không khó để phán đoán được mối giao tình này bắt đầu từ khi nào. Vụ án diệt môn Du gia còn có ẩn tình khác sao? Nhưng hắn chỉ bình tĩnh ngồi đó, như thể không hề hay biết gì nói. Thái Bình Du thị có thể coi là gia tộc có thiên phú nhất cảnh quốc. Thiên kiều xuất hiện liên tục, tình hình gia tộc cũng rất phức tạp. Du Ngọc Hành, Nam Thiên Sư từng quyết đấu với Hoàng Duy Chân ở Côn Ngô Sơn, là người kiên định ủng hộ Hoàng đế. Sau khi ẩn cư mấy trăm năm, Du Khâm Tự, người đứng đầu Trung Châu đã là người của Ngọc Kinh Sơn, còn Du Kinh Long, người nổi danh từ Đại hội Hoàng Hà, lại là đế đạo. Tiền Long Pháp Tướng như có điều suy nghĩ. Cái tên Du Kinh Long đã khơi dậy tâm trạng quán. Du Khất mượn tay địa ngục vô môn, giả chết thoát thân, không biết hiện giờ đang làm gì. Trần Thạch Thành thấy hắn im lặng, tưởng hắn đã hiểu, bèn không nói gì thêm. Sự im lặng trong con hẻm nhỏ cứ vậy mà kéo dài một lúc. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em nhé.